Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 138 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con rối lạnh giọng nói, bỏ hết đồ lại, không tôi sẽ giết anh. Ngô Bình quan sát con rối rồi nói, không. Vô, con rối cử động rồi hóa thành một tàn ảnh, sau đó chém 34 đao ra với khí tức bức người. Xong, Ngô Bình đã né tới gần quan tài ngay. Con rối sợ làm hỏng quan tài nên lập tức dừng tay rồi nói, mau tránh xa quan tài ra. Ngô Bình nhìn người phụ nữ trong quan tài rồi hỏi, chủ nhân của cô chết thế nào? Con rối nổi giận, chủ nhân của tôi chưa chết, người chỉ đang hấp thu sức mạnh hàn băng 100 triệu năm nên tạm thời ngủ say thôi. Ngô Bình cau mày nói, ngủ đông à? Nhưng rõ ràng bà ấy đã tắt thở và hồn bay phách tán rồi. Nói vớ vẩn. Khối băng nổi giận, chủ nhân sẽ không lừa tôi. Ngô Bình hỏi con rối, hai người có quan hệ chủ tớ à? Con rối nói, đương nhiên, năm xưa tôi chỉ là một du hồn, chính chủ nhân đã cho tôi cơ thể và dạy tôi tu hành. Ngô Bình nói, sao chủ nhân của cô lại nằm trong cổ mộ này? Con rối nói, chủ nhân gặp chút vấn đề trong lúc tu hành nên đã bảo tôi xây dựng ngôi mộ cổ này để người ngủ đông một thời gian, nhân tiện tránh tai kiếp. Ngô Bình quan sát đại điện thì mới phát hiện đại trận xung quanh đều là đại trận khi thiên trong truyền thuyết. Đại trận này có thể che mắt được đạo trời, những người tu hành cao thâm thường dùng nó để tránh tai kiếp. Ngô Bình đi một vòng trong đại điện rồi thở dài một hơi. Con rối nói, anh thở dài cái gì? Ngô Bình nói, chủ nhân của cô muốn xây dựng ngôi mộ cổ này để tránh tai kiếp, nhưng bà ấy đã thất bại rồi. Con rối run lên. Thất bại ư? Ngô Bình nói, đúng thế, cô nhớ lại đi, có một lần chủ nhân cô nằm trong quan tài đã mở mắt, đúng không? Con rối gật đầu. Đúng, vào năm thứ 7 khi người vào đây, chủ nhân đã mở mắt, hồi nữa còn cười với tôi. Ngô Bình nói, bà ấy có nói gì không? Con rối nói, chủ nhân bảo tôi rời khỏi đây, nhưng tôi không muốn, tôi phải ở cạnh người. Sau đó thì sao? Ngô Bình hỏi. Con rối đáp, chủ nhân nhắm mắt lại, sau đó cứ thế ngủ đến tận giờ. Ngô Bình nói, chủ nhân của cô tránh tai kiếp thất bại nên đã hồn bay phách tán, tiếc là bà ấy không còn đủ mạnh nên chỉ nói được vậy với cô thôi. Con rối hét lên rồi đánh bay nắp quan tài. Cô ấy cầm tay cô gái rồi nói, chủ nhân, người mau tỉnh lại đi. Ngô Bình thấy cô ấy đau lòng như vậy thì an ủi, có muốn nói vài lời với chủ nhân của cô không? Con rối ngoái lại hỏi anh. Anh có thể giúp chủ nhân tôi tỉnh lại ư? Ngô Bình nói, không, nhưng tôi có thể gọi tàn hồn của cô ấy về. Chủ nhân của cô Bét cũng ở cảnh giới thiên tiên rồi, lực thần hồn rất mạnh. Tuy đã chết, nhưng cũng còn lưu vài tàn hồn trên nhân gian. Tôi có thể triệu tập các tàn hồn ấy để hai người nói với nhau lời cuối. Con rối nắm chặt tay thành quyền. Được. Ngô Bình lấy nến dẫn hồn ra rồi đốt trên quan tài, sau đó niệm thần chú. Anh mới niệm được một nửa thì nến dẫn hồn đã phát ra tia sáng xanh. Nửa tiếng sau, ánh sáng của nến dẫn hồn đã biến thành màu tím. Người phụ nữ trong quan tài lập tức mở mắt. Con rối mừng rỡ. Chủ nhân, người phụ nữ nói. Tích Nhi, sao con vẫn ở đây? Con rối muốn khóc mà không được, vì nó chỉ là con rối nên run giọng nói. Chủ nhân, người không còn ở nhân gian nữa sao? Người phụ nữ nói. Tích Nhi, ta tránh thiên kiếp thất bại nên bị thần lôi cửu thiên giết rồi. Đừng buồn nữa, sau khi ra ngoài hãy tìm một nơi để tu luyện. Lúc này bà ấy nhìn sang Ngô Bình. Là cậu triệu tập tàn hồn của tôi à? Ngô Bình nói. Làm phiền tiền bối rồi. Người phụ nữ nói. Sau khi chết, tôi chỉ còn bận lòng với mỗi Tích Nhi, hy vọng cậu có thể chăm sóc nó. Tôi có một chiếc nhẫn băng, bên trong có nhiều đồ của tôi sẽ tặng cho cậu. Dứt lời, cô ấy giơ tay lên trước mặt con rối. Tích Nhi, hãy sống thật tốt. Nói rồi, tay cô ấy thõng xuống, không cử động nữa. Cùng lúc đó, trong đầu Ngô Bình hiện lên một thông tin, đó là cách sử dụng chiếc nhẫn và thông tin về Tích Nhi. Thì ra, khi còn trẻ, người phụ nữ này đã yêu con trai của kẻ thù. Họ sinh ra một người con, đó chính là Tích Nhi. Tích Nhi có thần thể băng phách, là thiên tài tu luyện. Nhưng bố của Tích Nhi không chịu được áp lực từ gia đình, nên đã giao Tích Nhi cho gia tộc. Người trong gia tộc thấy Tích Nhi có thần thể băng phách nên rất hoảng sợ. Họ đã rút hồn phách của cô ấy ra, rồi cho thần phách của một đứa trẻ khác trong gia tộc vào cơ thể Tích Nhi. Sau khi biết chuyện, người phụ nữ đã nổi giận và dẫn người đi giết gia đình nhà chồng và cướp lại hồn phách của con gái mình. Xong, gia tộc kia đã có sự chuẩn bị. Bà ấy đã bị thương trong trận đấu, gia tộc kia cũng tổn thất nặng nề. Về sau, người phụ nữ đã chế tạo một cơ thể bằng bằng 100 triệu năm, rồi cho hồn phách của con gái mình vào và dạy cô bé tu luyện. Nhưng Tích Nhi không hề biết thân thế của mình, nên luôn gọi bà ấy là chủ nhân. Sau khi biết hết mọi chuyện, Ngô Bình thở dài một hơi, rồi nói với con rối: cô hãy đi với tôi. Con rối lắc đầu: không, tôi phải ở lại với chủ nhân. Ngô Bình nói: bà ấy chết rồi, nhưng vẫn bận tâm về cô, nên cô phải sống cho tốt. Con rối lạnh giọng nói: anh lấy nhẫn của chủ nhân rồi biến đi. Ngô Bình cau mày: cô không thấy mong muốn duy nhất của chủ nhân cô là muốn cô sống thật tốt à? Con rối nói: mong muốn của chủ nhân tôi. Ngô Bình nói: chủ nhân cô muốn cô rời khỏi đây và sống thật tốt. Con rối cúi đầu xuống: nhưng ngoài chủ nhân ra, tôi không còn quen ai nữa. Ngô Bình nói: chúng ta quen nhau rồi còn gì. Tôi là Ngô Bình, tôi rất thông thuộc cuộc sống ở bên ngoài, tôi sẽ giúp cô thích ứng. Con rối trầm mặc một lát rồi nói: được, tôi đi với anh. Ngô Bình cười nói: phải thế chứ. Anh đi tới quan tài tháo nhẫn rồi rời khỏi đây với con rối. Lúc đi tới con đường băng, Ngô Bình nói: cô nấp đi. Con rối gật đầu rồi biến mất. Ra ngoài rồi, Ngô Bình nói với một lòng vệ: lát ra ngoài xong thì cho nổ lối vào đi. Lòng vệ nhận lệnh rồi ném thuốc nổ vào. Không lâu sau, con đường băng đã sụp đổ, lối vào đã bị đóng kín. Sau đó, Ngô Bình đi về lều trại mà Phương Vĩnh Thương chuẩn bị riêng cho Ngô Bình. Anh nói: ra đi. Con rối xuất hiện, nhờ có ánh sáng mà làn da của cô ấy không còn trong suốt nữa, trông đã giống như người bình thường, nhưng làn da vẫn rất tái, thiếu huyết sắc. Ngô Bình hỏi: cô là Tích Nhi à? Con rối nói: tôi là Khương Tích. Ngô Bình nói: Khương Tích, chủ nhân của cô thật sự hết lòng với cô đấy. Qua bao năm, cơ thể này của cô đã hóa thành người thật rồi. Khương Tích hỏi: cơ thể của tôi không còn là băng nữa à? Ngô Bình gật đầu: băng phách 100 triệu năm có khả năng tự động tiến hóa. Nhiều năm qua, nó đã dần thích ứng với thần phách của cô. Nói đúng ra thì thể chất hiện giờ của cô còn mạnh hơn trước kia. Khương Tích ngẩn ra: thể chất ngày xưa của tôi, sao anh biết? Ngô Bình không muốn giấu diếm nữa nên kể hết sự thật cho Khương Tích nghe. Nghe xong, cô ấy bật khóc nức nở vô cùng thê lương. Ngô Bình an ủi: cô đừng buồn nữa, sau này phải sống thật tốt để mẹ cô được yên lòng nơi suối vàng. Khương Tích nói: sao mẹ không nói cho tôi biết chứ? Ngô Bình nói: có lẽ mẹ cô có suy nghĩ riêng, hơn nữa bà ấy vẫn luôn đối xử với cô như con gái ruột mà. Khương Tích gật đầu: đúng, mẹ rất tốt với tôi. Ngô Bình nói: vì thế cô đừng buồn nữa, vì cô vẫn luôn được mẹ mình quan tâm và che chở rồi. Khương Tích thở dài nói: anh nói đúng, sau này Tích Nhi đành nhờ cả vào anh. Ngô Bình nói: giờ cô toàn nói tiếng tiên thôi, sau này phải học ngôn ngữ của người hiện đại. Khương Tích hỏi: phải học thế nào? Ngô Bình lấy một cái laptop ra rồi nói: học bằng cái này này. Ngô Bình dạy Khương Tích cách lên mạng xong, rồi bắt đầu nghiên cứu các cái hộp và chiếc nhẫn hàn băng trong cổ mộ. Đúng lúc này, cảnh vệ của Phương Vĩnh Thường chợt chạy vào báo: Long chủ, có một vị hòa thượng đến, nói muốn gặp người. Ngô Bình tò mò hỏi: hòa thượng nào? Cảnh vệ đáp: người đó tự xưng là Long Ấn. Ngô Bình giật mình nói: tôi ra ngay. Ngày trước, Ngô Bình từng gặp Long Ấn ở tiệc của Đường Môn. Lúc đó ông ấy đã đưa cho anh một tấm thiệp mời, mời anh đến dự đại hội Liên Hoa được tổ chức vào tháng 6 này. Phương Vĩnh Thường đang ngồi với một vị hòa thượng trong lều tiếp khách. Ông ấy đã ở Tà Nguyên nhiều năm, nên đương nhiên biết đại sư Long Ấn, vì thế tiếp đón rất chu đáo. Ngô Bình vừa đến, Long Ấn đã đứng dậy cười nói: "Thần Y Ngô, chúng ta gặp lại nhau rồi." Ngô Bình cười nói: "Đại sư Long Ấn, ông đến tìm tôi ư?" Long Ấn gật đầu: "Tôi nghe nói cậu ở gần đây, nên nhờ người hỏi xem vị trí cụ thể của cậu ở đâu. Biết cậu đang ở doanh trại này, nên tôi đến để gặp cậu." Ngô Bình nói: "Tôi đến hơi gấp nên chưa kịp đến chào đại sư, mong đại sư lượng thứ." Long Ấn xua tay: "Long chủ quá lời rồi, tôi đến tìm cậu là có việc nhờ vả." Ngô Bình nói: "Chuyện gì vậy?" Long Ấn nói: "Tôi là trụ trì của chùa Kim Đình. Nửa tháng trở lại đây, các tăng nhân ở chùa tôi liên tục đổ bệnh. Tôi đã mời bác sĩ ở Tàng Nguyên đến chữa trị, nhưng không hiệu quả. Biết tin cậu đang ở đây, nên tôi mới mạo muội tới nhờ cậu đến chùa khám cho họ." Ngô Bình nói: "Được, tôi sẽ đi với đại sư." Long Ấn mừng rỡ: "Cảm ơn Long chủ." Ngô Bình nói: "Đại sư cứ về trước, chiều tôi sẽ tới." Tiễn Long Ấn đi rồi, Phương Vĩnh Thường mới nói: "Không ngờ Long chủ lại quen đại sư Long Ấn." Ngô Bình nói: "Long Ấn này có tầm ảnh hưởng rất lớn ở Tàng Nguyên, đến anh cũng quen còn gì." Phương Vĩnh Thường nói: "Đương nhiên, ông ấy là người theo hầu Thành Tăng, địa vị cao lắm." Nói đến đây, Phương Vĩnh Thường chợt nghiêm giọng: "Tôi nghĩ Long chủ không nên đến chùa Kim Đình." Ngô Bình hỏi: "Tại sao?" Phương Vĩnh Thường nói: "Tôi có quen vài thượng sư của Tàng Nguyên, họ bảo có tà ma ở chùa này. Bây giờ các thượng sư ở Tàng Nguyên đều coi chùa ấy là nơi ma quỷ, ai cũng tránh xa." Ngô Bình thấy khó tin: "Chùa Kim Đình có ma ư?" Phương Vĩnh Thường trầm giọng nói: "Theo tiên đoán trong kinh Phật, vị trí của ngôi chùa ấy là ứng thân thứ 12 của Phật Tổ. Phật Tổ sẽ chuyển thế ở đó. Đây là chuyện lớn. Một khi ứng thân xuất hiện, chắc chắn sẽ trở thành nhân vật tối cao ở Tàng Nguyên. Đến Thánh Tăng cũng phải hành lễ." Ngô Bình ngạc nhiên: "Anh biết Phật có ba thân phận là Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Thân. Ứng Thân là Phật sẽ đầu thai vào một sinh linh bất kỳ xuống dưới nhân gian để phổ độ chúng sinh. Phật có rất nhiều Ứng Thân, trong đó tại Tàng Nguyên sẽ là Ứng Thân thứ 12. Ngô Bình hỏi Phương Vĩnh Thường: "Ứng Thân thứ 12 này đã từng xuất hiện chưa?" Phương Vĩnh Thường gật đầu: "Từng xuất hiện hai lần rồi, một lần ở Triều Đường, một lần ở Triều Nguyên. Hai lần đó, người chuyển thế đều là người thống trị cao nhất ở Tàng Nguyên." Phương Vĩnh Thường hỏi: "Long chủ, cậu cũng là người tu hành, vậy thử nói xem chuyện chuyển thế là thật hay giả?" Ngô Bình hỏi lại ông ấy: "Anh có tin không?" Phương Vĩnh Thường cười đáp: "Nửa tin nửa không, dẫu sao tôi cũng từng gặp khá nhiều cao tăng rồi. Đúng là họ rất giỏi, nhưng nếu nói đến chuyện Phật chuyển thế thì hơi khó tin." Ngô Bình nói: "Trong Phật môn có một kiểu tu thức na ná như tiên môn, cũng có nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý, nhưng họ cho rằng sau đó thức thứ 7, thứ 8 và thứ 9 nữa." Phương Vĩnh Thường nghe mà chẳng hiểu gì. Ngô Bình giải thích: "6 thức đầu tiên là các giác quan giúp anh nhận biết thế giới, thức thứ 7 là manas vinana. Đó là một dạng ý thức. Ví dụ, một người sẽ thường hay nghĩ mình là ai, mình đến từ đâu, mình sẽ đi đâu. Những suy nghĩ này bắt nguồn từ thức thứ 7. Phương Vĩnh Thường gật đầu: "Còn thức thứ 8? Ngô Bình nói: "Thức thứ 8 là Tathagatagabaha. Đệ tử cực Phật hay có câu, trong tâm mỗi người đều có Phật. Đó là chỉ thức thứ 8. Anh nói tiếp: "Chuyển thế chúng sinh có hai loại. Một là mana vinana chuyển sinh, từ sự nghiệp đến tính cách vẫn giữ nguyên. Hầu hết các tu sĩ tiên đạo mà được chuyển thế thì đều theo kiểu này. Kiểu thứ hai là chuyển sinh Tathagatagaha. Kiểu này sẽ từ bỏ thân thế và tính cách trước đó rồi một lòng hướng Phật. Phật tổ ứng thân chuyển thế mà anh nói chính là kiểu này." Phương Vĩnh Thường nói: "Vậy chuyển thế là có thật à?" Ngô Bình nói: "Thật ra có gì khác nhau đâu. Ví dụ, có một người không phải là chuyển thế, nhưng những người được lợi từ người đó cứ bảo đó là người chuyển thế. Mọi người tin thì đó sẽ là thật. Tiếp nữa, có một người đúng là Phật tổ chuyển thế thật, nhưng vừa ra đời đã bị người xấu hại chết, rồi bảo đó là con của ma quỷ. Người đời tin thì đó cũng là thật. Phương Vĩnh Thương đã hiểu ý của Ngô Bình. Ý cậu là có người cố tình bịa đặt về chùa Kim Đỉnh vì họ không muốn ứng thân của Phật tổ chuyển thế. Ngô Bình nói, khả năng này rất cao. Phương Tướng Quân, chuyện này rất quan trọng, tôi không thể coi thường được. Phương Vĩnh Thương gật đầu. Tôi hiểu rồi. Long chủ, cậu nên báo cho cấp trên một tiếng. Ngô Bình nói. Đương nhiên. Ngô Bình về lều rồi gọi một cuộc điện thoại. Chỉ anh mới có số điện thoại này, nhưng anh cũng không biết đầu bên kia là ai. Nếu gặp chuyện lớn, anh phải thông báo vào số đó để xin chi viện hoặc để cấp trên quyết định. Điện thoại kết nối, một giọng nam vang lên. Long chủ Ngô, có chuyện gì thế? Ngô Bình kể vắn tắt lại mọi chuyện. Có lẽ ứng thân của Phật tổ sẽ chuyển thế ở chùa Kim Đỉnh. Có người muốn hại ứng thân này. Chuyện quan trọng nên tôi muốn xin chỉ thị trực tiếp của cấp trên. Người đó nói. 10 phút nữa tôi sẽ gọi lại. Nói rồi người đó cúp máy. Chưa tới 10 phút sau người đó đã gọi lại. Chuyện này cậu đừng tham gia, lặng lẽ quan sát thôi. Ngô Bình cau mày. Không tham gia. Người kia nói. Chuyện này có liên quan đến Thánh Tăng. Nghe thấy thế, Ngô Bình định nói gì đó, lập tức im bặt. Tôi biết rồi. Anh bỏ điện thoại xuống rồi lặng lẽ rời khỏi doanh trại. Nửa tiếng sau, anh đã xuất hiện bên ngoài chùa Kim Đỉnh. Lúc này, Ngô Bình đã thay sang bộ lễ phục giáo chủ của Hắc Thiên Giáo. Đó là một chiếc áo choàng màu đen và một cái mũ màu đỏ rất cao. Đại sư Long Ấn ra nghênh đón. Khi nhìn thấy Ngô Bình thì ông ấy ngẩn ra. Long chủ. Ngô Bình lắc đầu. Tôi là giáo chủ Hắc Thiên, nay đến chùa ta chơi. Long Ấn ngẩn ra rồi nói. Thì ra là giáo chủ Hắc Thiên, mời vào. Long Ấn mời Ngô Bình vào chùa, sau đó đi thẳng tới một Phật điện. Ông ấy hỏi. Thần y Ngô, sao cậu lại ăn mặc thế này? Ngô Bình nói. Cấp trên không muốn tôi dùng thân phận của Long chủ đến đây, vì thế tôi đành dùng thân phận giáo chủ của Hắc Thiên Giáo. Dứt lời, anh hỏi Long Ấn. Ông chưa nói thật với tôi. Long Ấn thở dài nói. Giáo chủ phát hiện ra ư? Ngô Bình nói. Xin ông hãy kể đúng sự thật. Long Ấn nắm tay Ngô Bình. Ngay sau đó, trong đầu anh đã vang lên giọng nói của ông ấy. Giáo chủ Ngô, Thánh Tăng từng dặn tôi là mùng 1 tháng 6 năm nay người sẽ chuyển thế trùng sinh ở chùa Kim Đỉnh. Sứ mệnh của tôi là bảo vệ cho chuyển thế của người. Ngô Bình nói. Trong chùa liên tục có tăng nhân bị bệnh, là có người cố ý ư? Long Ấn gật đầu. Có khá nhiều thượng sư giỏi giang ở Tàng Nguyên không muốn tăng nhân chuyển thế. Ngô Bình nói. Nhưng tôi nghe nói người chuyển thế là ứng thân số 12 của Phật tổ cơ mà. Long Ấn nói. Nói thế cũng không sai, Thánh Tăng vốn là ứng thân của Phật tổ xuống nhân gian. Ngô Bình nói. Ông đã tìm thấy người chuyển thế của Thánh Tăng chưa? Long Ấn lắc đầu. Tôi vất vả tìm cả nửa tháng này mà vẫn chưa thấy đâu. Ngô Bình nói. Chắc chắn Thánh Tăng sẽ chuyển thế ở chùa Kim Đỉnh ư? Long Ấn gật đầu. Đúng, chính Thánh Tăng nói với tôi mà. Ngô Bình nói. Đến ông còn không tìm được thì sao người khác tìm nổi? Vì thế họ phải giết hết các tăng nhân ở đây. Cuối cùng họ sẽ hại hết tăng nhân ở chùa này. Long Ấn thở dài nói. Lẽ ra chuyện này tôi không định phiền đến cậu đâu, nhưng tôi không nỡ để các tăng nhân trong chùa bị liên lụy nên đành tới xin cậu. Ngô Bình nói. Nếu tôi đã đồng ý giúp thì sẽ cố hết sức. Long Ân nói. Chùa Kim Đỉnh chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn đức của giáo chủ Ngô. Tôi sẽ gọi những người bị bệnh tới nhờ cậu chữa trị. Long Ân đi rồi, Ngô Bình lập tức phóng thần niệm đi để quan sát chùa Kim Đỉnh. Tiếc là thần niệm của anh không thể phóng đến đại điện, vì bên ngoài một luồng sức mạnh kỳ lạ có thể ngăn cách mọi thần niệm. Ngô Bình không từ bỏ mà đứng dậy đi tới đó. Vừa bước qua cửa, anh đã nhìn thấy có một cậu thiếu niên 13-14 tuổi đi chần chần, chảy nước mũi, đang ôm một bó củi đi qua. Mái tóc của cậu ấy rối bời, mặt mày tím tái, trông cũng chẳng ưa nhìn. Anh gọi cậu ấy lại. Em tên gì?

Ngô Bình lập tức dùng y thuật để chữa trị cho họ. Khi anh chữa cho những người bị nặng nhất xong, thì bên ngoài chợt vang lên tiếng huyên náo, sau đó là tiếng đánh đấm. Không lâu sau, có tiếng sấm sét đùng đoàng, cuối cùng thì mới yên tĩnh trở lại. Một tăng nhân mặc áo bào đỏ đi vào, trông người này rất trẻ, nhưng vẻ mặt uy nghiêm và có Phật quang hộ thể. Nhìn thấy người đó, Long Ấn vội đứng dậy ra đón. Tham kiến Kim Cương Minh Vương. Đấy chính là Kim Cương Minh Vương. Ông ta mỉm cười hỏi. Long Ấn, lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhỉ? Ông ta liếc nhìn xung quanh rồi hỏi. Ai là thánh tăng chuyển thế? Long Ấn giơ tay ra chỉ rồi nói. Là đồ đệ Đa Cát của tôi. Ngô Bình ngẩn ra. Thánh tăng chuyển thế là Đan Châu cơ mà. Sao Long Ấn lại nói dối? Kim Cương Minh Vương mỉm cười, sau đó nói với Đa Cát. Đa Cát, cậu có muốn theo tôi về chùa Kim Cương không? Long Ấn nói ngay. Minh Vương, Thánh Tăng đã nói, người phải tu ở chùa Kim Đỉnh 49 ngày thì mới khôi phục thân thế. Bây giờ, Thánh Tăng còn chưa ở chùa Kim Đỉnh được một tháng, nên không đi theo ông được. Kim Cương Minh Vương sầm mặt nói. Long Ấn, ông biết thừa đang có rất nhiều cao thủ muốn hại Thánh Tăng còn gì. Tôi đón Thánh Tăng đến chùa Kim Cương là để bảo vệ người. Long Ân nói. Tôi hiểu, nhưng chùa Kim Đỉnh cũng rất an toàn. Ông không phải lo đâu. Kim Cương Minh Vương lắc đầu. Bà nãy, tôi đã giết hai người xâm nhập. Thực lực của họ đều hơn ông. Theo tôi biết, ông là người có tu vi cao nhất ở chùa này rồi. Ý của Kim Cương Minh Vương rất rõ ràng. Đó là Long Ân không đủ thực lực để bảo vệ Thánh Tăng. Long Ân nói. Không phiền ông lo, tôi tự có cách. Kim Cương Minh Vương thở dài nói. Được thôi, tôi sẽ ở ngoài. Nếu ông không trụ được thì cứ gọi tôi. Nói rồi, ông ta quay người bỏ đi. Ngô Bình tiếp tục chữa trị cho các tăng nhân rồi nhỏ giọng hỏi. Đại sư không tin ông ta. Long Ân nói. Thánh Tăng từng nói, khi người chuyển thế chỉ được tin duy nhất hộ pháp của người thôi. Ngô Bình nói. Thánh Tăng có hộ pháp ư? Người đó đâu? Long Ấn lắc đầu. Thánh Tăng không nói rõ, nhưng chắc người đó sắp đến rồi. Không lâu sau, Ngô Bình đã chữa khỏi hết cho các tăng nhân trúng độc. Anh ngồi xuống nghỉ ngơi, Đan Châu ngồi cạnh tò mò nhìn anh. Ngô Bình cười nói. Đan Châu, giờ em nói được không? Đan Châu nói. Y thuật của anh giỏi quá, nhất định là dược sư truyền thế. Cậu ấy nói tiếng địa phương nên Ngô Bình không hiểu. Anh dạy em nói tiếng phổ thông nhé, học theo anh. Ngô Bình dạy cậu ấy chân ngôn độ hóa. Anh niệm một câu, Đan Châu học một câu. Các tăng nhân ở xung quanh đều kinh ngạc. Không ngờ Ngô Bình còn biết cả chân ngôn. Đan Châu đúng là thánh nhân chuyển thế, nên mới học một lượt đã hiểu ngay, sau đó niệm không kém gì Ngô Bình. Ngô Bình sáng mắt lên, sau đó lấy bộ Như Lai thần tàng kinh ra cho Đan Châu nghiên cứu. Bên trong toàn các chữ tiên biến thế, nhưng hình như Đan Châu vẫn đọc được. Đan Châu ngồi đọc sách, còn Ngô Bình nói chuyện với Long Ấn. Đại sư, như ông từng nói, tôi còn phải ở đây nửa tháng nữa. Long Ấn nói, còn 3 ngày nữa thôi. Ngô Bình thầm mắng, Long Ấn là lão hồ ly, vì ông ấy đã tính toán hết rồi. Anh nói, nếu chỉ có 3 ngày thì tôi sẽ ở lại. Long Ấn mừng rỡ. Cảm ơn giáo chủ. Trước khi trời tối, chùa Kim Đỉnh rất yên tĩnh. Ngô Bình dạy Đan Châu học Như Lai thần tàng kinh và truyền thừa Phật pháp trên vô tự ngọc bích. Đan Châu học rất nhanh, chỉ cần Ngô Bình dạy một lần là hiểu ngay. Khi trời tối, sau gáy Đan Châu đã xuất hiện tia sáng của Phật. Cậu ấy đã tu luyện Như Lai thần tàng kinh đến một cảnh giới cao thâm, tâm đã sáng như Phật. Trời vừa tối, bên ngoài đã vang lên tiếng hô hoán, sau đó tiếng người nhảy xuống đất. Long Ấn đứng dậy đi ra ngoài, còn Ngô Bình ở lại với Đan Châu tiếp tục dạy cậu ấy học. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng đánh đấm. 5 phút sau, Long Ấn đã trở lại với một chân bị thương. Ông ấy bị thương không nhẹ, vài đẫm máu, rõ ràng người ra tay có thực lực mạnh hơn ông ấy. Ngô Bình nhanh chóng trị thương cho Long Ấn. Một lát sau, ông ấy đã khỏe mạnh trở lại rồi hành lễ với Ngô Bình. Cảm ơn. Ngô Bình nói, xem ra mấy ngày tới sẽ loạn lắm đây. Ông trông chừng Đan Châu đi, để tôi ra ngoài. Long Ấn gật đầu. Được. Ngô Bình ngồi xuống tập hít thở. Gần một tiếng sau, bên ngoài vang lên tiếng khóc của nữ. Tiếng khóc ấy khiến người nghe rất nhức nhối. Ngô Bình mặc kệ, tiếp tục ngồi luyện công. Nhưng các tăng nhân khác đều sốt ruột, gào lên đòi ra ngoài. Đến Long Ấn cũng không cản được. Họ vừa xông ra thì đã la hét thảm thiết, sau đó liên tục ngã xuống. Ngô Bình cười lạnh một tiếng, rồi lấy phi kiếm thiền rực ra, rồi chém vù một tiếng. Trước kia, tốc độ bay của kiếm chỉ gấp 2 lần, còn giờ đã gấp 5. Đường kiếm lóe lên rồi quay vào trong điện. Thân kiếm dính máu, Ngô Bình cất kiếm đi, bên ngoài có tiếng ai đó ngã xuống đất. Long Ấn cảm thán. Kiếm hay! Bên ngoài lại vang lên tiếng cười lạnh. Phi kiếm hay lắm, chủ của kiếm có dám ra đấu với tôi không? Người đó nói tiếng Viêm Long hơi gượng, nhưng lực rất khỏe. Ngô Bình đứng dậy đi ra cửa, rồi lạnh giọng nói. Đây là cửa ra vào duy nhất, có giỏi thì cứ xông vào. Dưới ánh đèn, có mười mấy bóng người lướt qua, còn dưới đất toàn là thi thể của tăng nhân chùa Kim Đình đã tắt thở. Một mình cậu mà đòi chống lại anh hùng trong thiên hạ ư? Người đó nói. Sau đó có một bóng đen lắc lư tới gần. Uỳnh! Người đó còn chưa kịp thi triển tài năng thì đã bị Ngô Bình đánh bay. Sau khi ngã xuống đất thì lập tức tắt thở. Những người còn lại khiếp hồn vì Ngô Bình quá mạnh. Ngô Bình lạnh giọng nói. Còn ai muốn chết nữa không? Xem kiếm của tôi đây. Đột nhiên có một bóng trắng lao ra từ sau tảng đá. Tốc độ của người đó rất nhanh. Xong Ngô Bình vẫn nhìn rõ rồi tóm lấy chuôi kiếm. Người kia giật mình rồi ra sức rút kiếm lại, nhưng đã muộn. Ngô Bình đẩy kiếm ra sau, chuôi kiếm đập vào ngực người kia, làm ngực lún xuống, còn người đó thì bay ra xa và bị thương nặng. Hai người rồi, ai sẽ là người thứ ba đây? Ngô Bình cao giọng hỏi. Đám đông kinh ngạc, hai đại cao thủ mà lại không chịu nổi một đòn của Ngô Bình, quá là bá đạo. Ngô Bình đứng trước điện, một mình anh giữ cửa mà tất cả những kẻ khác không dám xông vào. Thấy đám người kia không dám đến gần, anh lạnh lùng nói. Đằng nào cũng đang rảnh, để tôi tụng một đoạn kinh Phật cho các vị nghe. Nói rồi, anh bắt đầu thi triển chân ngôn độ hóa. Anh vừa niệm thì đám người ở đó đều bị tác động vào ý thức, thì nhau quỳ sụp xuống đất. Có mấy kẻ phản xạ nhanh, hét lên một tiếng rồi quay đầu định bỏ chạy. Những kẻ còn lại muốn chạy thì cũng đã muộn. Bọn chúng đã bị độ hóa, quỳ sụp xuống trước mặt Ngô Bình, không còn ngang ngược như trước. Ngô Bình nói, từ hôm nay trở đi phải thay đổi hướng thiện, bên ngoài còn nhiều kẻ xấu, ra đuổi chúng đi. Bảy người ở đó đồng thanh vâng một tiếng, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, bên ngoài có tiếng ẩu đả, sau đó lại có tiếng kêu la thảm thiết, cũng có tiếng thét giận dữ. Ngô Bình biết giờ mình đã có thể nghỉ ngơi một lát. Anh quay vào điện rồi ngồi xuống, nói, đại sư Long Ấn, liệu đối phương có phái cao thủ địa tiên vào chùa không? Long Ấn nói, chân nhân vào tới đây thì tu vi sẽ bị hạ thấp, còn chân quân thì không thể vào được. Ngô Bình nói, vậy có nghĩa là chúng ta chỉ có nguy cơ phải đối phó với cao thủ chân nhân. Long Ấn nói, nếu sự không lành xảy ra, xin Ngô giáo chủ hãy đưa thánh tăng rời khỏi đây. Ngô Bình bình thản đáp, tôi đã nói rồi, tôi sẽ ở lại đây trấn thủ 3 ngày. Long Ấn khẽ thở dài, tình nghĩa của Ngô giáo chủ thánh tăng tuyệt đối không bao giờ quên. Ngô Bình nói, tu vi của thánh tăng tương đương với một vị Bồ Tát, tại sao con phải chuyển sinh vào Niết Bàn? Long Ấn nói, thực ra thì đây không phải chuyển sinh thực sự, mà là nạn Bồ Tát. Qua được kiếp nạn này thì thánh tăng có cơ hội trở thành đại Bồ Tát. Ngô Bình nói, hóa ra là kiếp nạn Bồ Tát của Phật môn. Long Ân nói, muốn vượt qua số kiếp này thì có thể nhờ duyên, nhờ nhân duyên trốn nhân gian mà hóa giải. Có thể Ngô giáo chủ chính là nhân duyên mà thánh tăng đang chờ đợi. Ngô Bình sững lại, tôi chính là nhân duyên mà thánh tăng đang đợi sao? Long Ân gật đầu, thực ra nhiều năm trước thánh tăng đã có thể độ kiếp rồi, nhưng cứ trì hoãn đến giờ. Ngô Bình suy nghĩ, lẽ nào thánh tăng đã tiên đoán được rằng anh sẽ xuất hiện? Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trước điện. Ngô Bình đang định đứng dậy thì người kia đã đi về phía anh trước. Người đó chính là Khương Tích. Thấy Ngô Bình, Khương Tích nói: Tôi tìm anh ca nửa ngày rồi. Ngô Bình bảo cô ấy ngồi xuống rồi nói: Khương Tích, vị này là Đại sư Long Ấn. Khương Tích liếc nhìn Đại sư Long Ấn, sau đó không thèm đếm xỉa đến ông ấy. Đại sư Long Ấn cũng không để bụng, cười nói: Hân hạnh được gặp Khương thí chủ. Khương Tích nói: Tôi lên mạng xem, giờ đã nói được ngôn ngữ của các người rồi. Lúc này Khương Tích đang nói tiếng quan thoại của Viêm Long, phát âm sành mạch rõ chữ, nghe rất chuẩn. Ngô Bình cười đáp: Quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh, vừa học đã biết. Khương Tích đang định nói gì đó thì đột nhiên cau mày nói: Ở đây có một loại năng lượng gì đó áp đảo nguyên thần của tôi. Ngô Bình giật mình. Trước đó anh cho rằng Khương Tích chỉ là con rối băng nên không quan sát kỹ. Giờ nhìn lại anh mới phát hiện ra tu vi của Khương Tích không hề thấp, ít nhất cũng phải là địa tiên cấp 5. Bảo sao mà bước vào đây khiến cô ấy cảm thấy khó chịu. Đan Châu nhìn thấy Khương Tích thì cười nói: Chị à, chị xinh thật đấy. Ngô Bình liếc nhìn vị thánh tăng này một cái rồi hỏi: Vậy cậu có muốn cưới cô ấy làm vợ không? Đan Châu đột nhiên xấu hổ, vội vã xua tay: Không không, chị ấy trong sáng như đóa hoa sen trắng, chỉ có thể đứng ngắm nhìn từ xa. Ngô Bình gõ lên đầu Đan Châu một cái rồi đáp: Nhóc con, biết nhiều thứ quá nhỉ. Long Ấn nhìn thấy động tác của Ngô Bình thì không khỏi đứng hình, trong lòng nghĩ thầm: Đây là thánh tăng đấy, sao Ngô Bình lại dám gõ đầu thánh tăng cơ chứ. Đúng lúc này bên ngoài vọng tới tiếng bước chân nặng nề. Ngô Bình cau mày đứng dậy đi ra trước cửa điện. Lúc này có một người đàn ông lực lưỡng cao hơn 2 mét đứng trước cửa điện. Cái này da khá đen, trông như người nước thân độc, trên đầu buộc một chiếc khăn màu xanh lam. Hắn tay trái cầm một chiếc chùy nặng, tay phải cầm một con dao dựa cong. Cái này nhìn Ngô Bình toát miệng cười âm hiểm. Hắn vung con dao trong tay lên với vẻ khiêu khích. Ngô Bình cười lạnh rồi búng tay một cái, một quả cầu lửa bay về phía kẻ mới đến. Hắn vung con dao dựa lên chém vào quả cầu. Quả cầu phát nổ đoang một tiếng, hóa thành một đạo sấm sét giáng xuống đầu kẻ mới đến. Hắn thét lên một tiếng, da mặt cháy đen, để lộ ra máu mủ dưới lớp da. Hắn vừa nhảy lên vừa kêu thét thảm thiết, bạt mạng chạy ra bên ngoài, không dám ở lại đó thêm một giây nào nữa. Ngô Bình lạnh lùng nói lớn: Các người đều là rác rưởi vậy sao? Có kẻ nào mạnh chút không? Từng tên một đến trường mặt ra cho tôi đánh, đúng là quá nhạt nhẽo. Cậu quá hống hách. Bên ngoài chùa vọng tới một giọng nói: Vậy cậu có dám đấu với tôi không? Ngô Bình cười lạnh: Sao anh không dám vào đây mà đấu với tôi? Kẻ giấu mặt đáp: Kết giới của chùa Kim Đỉnh trấn áp tu vi của tôi. Ngô Bình nhớ mày đáp: Được, vậy ra ngoài đấu một trận. Long Ấn vội vã can: Ngô giáo chủ, không được. Ngô Bình nói: Yên tâm đi, chỉ cần giết được vài tên lợi hại nhất là những kẻ khác sẽ không dám tới nữa. Anh đi ra khỏi sân chùa, bên ngoài có không ít người đang đứng, trong đó có một người thanh niên. Người này mặt trắng, không có râu, cao chừng hơn 1m8, mặc quần áo màu vàng kim, trên đầu cuốn khăn trắng, ở giữa là một viên hồng ngọc. Nhìn cách ăn vận của người này, Ngô Bình hỏi: Người thân độc? Đối phương lạnh lùng đáp: Tôi là vương tử của nước thân độc, tên là Thái Mễ Nhĩ Nguyên Thuẫn. Ngô Bình nói: Vương tử sao? Theo tôi nhớ thì dòng tộc cao quý nhất của nước thân độc là Bà La Môn. Cái chức vương tử này là anh tự nhận hay sao? Thái Mễ Nhĩ Nguyên Thuẫn hừ lạnh một cái đáp: Thứ ngu si, vương tộc của tôi là quý tộc trong Bà La Môn. Trong tộc thân độc thực sự thuộc Bà La Môn có khoảng hơn 1 triệu người, còn là vương tộc đích thực thì không tới 10.000 người. Ngô Bình nói: Được thôi, mặc kệ anh là tộc gì, người thân độc các người chạy tới Viêm Long này làm gì? Thái Mễ Nhĩ Nguyên Thuẫn lạnh lùng đáp: Phụ mệnh hành sự, giao thánh tăng già thì những người khác sẽ không phải chết. Ngô Bình nhìn Thái Mễ Nhĩ Nguyên Thuẫn đáp: Ai cho anh sự tự tin đó? Là thân phận quý tộc của anh sao? Thái Mễ Nhĩ Nguyên Thuẫn nhìn Ngô Bình chằm chằm đáp: Cho dù có giao thánh tăng già thì cậu cũng phải chết, bởi vì cậu dám vô lễ với vương tộc. Ngô Bình cười hì hì đáp: Vậy được rồi, chỉ đánh đấu một trận sống còn thôi. Mời. Thái Mễ Nhĩ Nguyên Thuẫn đột nhiên nhảy phốc lên cao, hét lên một cách đầy khoa trương, rồi hai tay cầm cây búa định giáng xuống đầu Ngô Bình. Chiêu thức này trông thì hoành tráng mãn nhãn nhưng lại quá rườm rà. Ngô Bình lắc đầu, khẽ lắc người một cái là đã xuất hiện ở trên đầu Thái Mễ Nhĩ Nguyên Thuẫn. Anh đạp luôn vào cổ anh ta. Rắc, một tiếng đanh gọn vang lên. Vị vương tử có tu vi cảnh giới thuần dương của nước thân độc như một miếng thịt heo nặng nề rơi xuống đất. Ngô Bình đáp xuống đất, thò tay phát mất viên hồng ngọc trên mũ của Thái Mễ Nhĩ Nguyên Thuẫn, rồi nói: "Viên hồng ngọc của anh không tệ, tôi tịch thu." Mấy kẻ đứng ở phía xa đưa mắt nhìn nhau. Thái Mễ Nhĩ Nguyên Thuẫn này là cao thủ địa tiên, sao mới một chiều đã gục rồi? Ngô Bình đưa mắt nhìn đám người còn lại rồi nói: "Các vị, tôi khuyên các vị nên về nhà nghỉ ngơi, nếu còn xông lên nữa thì lại thêm vài người bỏ mạng." Dầm. Đúng lúc này, mặt đất chấn động dữ dội, một bàn tay khổng lồ lao ra từ lòng đất, vồ lấy Ngô Bình. Viêm Dương luôn túc trực bên cạnh Ngô Bình, lập tức lùi về sau thủ thế, giao đấu với bàn tay kia. Đoàng, một tiếng nổ lớn vang lên, Ngô Bình bay lên không trung. Đúng lúc này, ở phía xa có một mũi tên lao tới, nhanh như điện xẹt. Khi nhìn thấy mũi tên này, Ngô Bình như đông cứng lại, không thể phản ứng kịp. Trong lúc nguy hiểm, trong tay anh cầm một chiếc lá, gọi lớn: "Sư tỷ!" Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 138 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.